Trọng sinh ngư dân nữ, chương 66, đưa than trong ngày tuyết rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà thuyền cùng nhau dùng, nhân số kia chí ít cũng giống nhau, mỗi nhà hai người đại phòng là Trần Xuân Sinh cộng thêm Trần Dũng, liền đủ ị phòng là Trần Thu Sinh thêm Trần Lão Đầu cũng tập hợp. Chỉ là tại thời điểm thương nghị, Chu Thị nhắc tới Trần Thu Sinh thân thể không tốt, vừa vào bến liền được về nhà nằm, chuyện gì cũng không làm, phải được kém chút bạc, đại phòng được nhiều hơn một chút. Không nghĩ đến cái đề nghị này bị Trương Thị phản bác, nàng nói về sau không cần biết như thế nào, nhà nàng cùng đại phòng làm việc như nhau. Điều này làm cho Chu Thị vô cùng kinh ngạc, nhưng là không nhiều lời cái gì. Kết quả tới mấy ngày nay, nàng mới hiểu rõ trước kia nhà lão nhị là coi bọn họ như ngốc tử, ở chỗ ấy giả bộ bệnh đâu. Này còn chưa tính, nói về cái Trương Thị này, Chu Thị là giận dễ sợ. Cha cùng bọn hắn, A Mẫu đương nhiên cũng cùng. Nàng không vui A Mẫu làm khó dễ nàng, nàng liền phí tâm tư lấy lòng A Mẫu, có bạc cấp cho A Mẫu mua ăn, may xiêm y còn chèn ép ta ở riêng xong không biết hiếu kính lão nhân. Tức giận chết ta thực hận không được tiến lên đánh nàng mấy cái tát. Nàng là mình sống không tốt cũng không muốn mọi người sống tốt. Chính là cái này đấy, Chu Thị gật đầu đồng ý nói. A Dũng nhà ta muốn làm mai, trong nhà vốn đã không có bạc, nàng còn cả ngày nhớ 500 văn kia của chúng ta, khiến lão bà tử kia tìm ta phiền toái, chính là lão bà tử kiêng kỵ ta một chút, đến cũng không làm chuyện gì khiến người oán hận, lại không nghĩ đến hướng ngươi đi, còn làm ngư nhi bị thương, thực là đáng hận hết sức. Ở riêng là nàng yêu cầu, muốn cha cùng bọn họ cũng là nàng đề ra, dựa vào cái gì không tốt thì làm hại chúng ta đâu. Lâm Thị bất mãn than thở. Thôi, hôm nay vừa náo loạn như vậy, mấy ngày nay, nàng là sẽ không tới đây, lại qua hai ngày, thuyền cũng muốn rời bến, nàng cũng không có thời gian cả ngày ra cửa đâm bị thóc chọc bị gạo, cứ để cho nàng tự mãn vài ngày. Người đang làm, trời đang nhìn, xem nàng có bị báo ứng hay không. Chu Thị nói lời tương đối độc ác, vẻ mặt dữ tợn. Ai, chỉ là đáng thương ngư nhi nhà ta. Lâm Thị thở dài một tiếng, biết mình cho dù không nguyện ý cũng phải để xuống. Nếu như là tiểu hải bị đánh, vậy còn tốt một chút, dù sao cũng là nam oa. Nhưng là ngư nhi là nữ oa, đánh liền đánh, có thể đòi lại cái gì đâu, không bị người chế giễu là tốt rồi. Tam đệ muội, ngươi cũng biết, nhà ta cũng túng thiếu, ta nghe nói A Mẫu đem 40 văn duy nhất nhà ngươi lấy đi. Chu Thị một bên nói, một bên từ trong tay áo lấy ra một ít tiền đồng tới, đưa cho Lâm Thị nói. Đây là 20 văn, ngươi dùng trước, nếu cần dùng gấp lại cùng ta nói. Đại tẩu, làm sao có thể như vậy? Lâm Thị gấp gáp, nàng lại không thể cùng Chu Thị nói trong tay nàng có bạc, chỉ có thể thoái thác nói. A Dũng muốn làm mai, bạc nay nơi nơi đều cần dùng, nhà ta vừa mới đánh lúa mễ sớm, lương thực là đủ, không sợ đói, trong nhà cũng không có cái gì cần dùng tiền. Ngươi lại từ chối, sẽ cùng ta xa lạ. Chu Thị thấy nàng vẫn từ chối, liền tức giận. Xuân Nương, cầm đi, kia là một mảnh tâm ý của đại tẩu. Trần Đông Sinh đối với Lâm Thị thấp giọng nói. Vẫn là tam đệ hiểu được rồi, ta cũng về nhà nấu cơm đây, chú ý ngư nhi nhiều hơn, không được thì đưa tới chỗ đại phu nhìn xem, bạc không đủ cùng ta nói. Chu Thị dặn dò mấy câu sau đó, liền ra cửa, Trần Yến đi theo đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm trong tay 20 văn tiền đồng kia, Lâm Thị xoắn xuýt, trong lòng đối với Trương Thị tràn đầy hận ý, lại đối với Chu Thị đưa than trong ngày tuyết rơi tràn đầy cảm kích. Cách chương.